nhưng phẫu thuật thật đúng là rất ít tiếp xúc. Hiện tại Trần Bình Sinh nói vậy tương đương triệt để giúp Trần Thương mở ra một cửa lớn. Cách Trương